xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều cực kỳ tự tin nói, góp một viên gạch cho sự nghiệp kiến thiết đó. Ôi trời, còn có thể giải thích theo cách này được sao? Tư duy của thiên tài khác với những người khác ư? Vẻ mặt ông Tô kích động. Tự mình lẩm bẩm, chỉ cần thay diện mạo cũ bằng diện mạo mới, nhìn từng tòa nhà, công trình kiến trúc mọc lên trên mặt đất, quê hương ngày càng tươi đẹp, trong lòng cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện. Liên Kiều căn bản không hề nghĩ nhiều đến vậy, nhưng vẫn rất phối hợp giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ông Tô hiểu tôi. Ông Tô cũng trở nên hăng hái, bỗng tung ra một quả bom. Vậy chúng ta hợp tác đi. Tôi đầu tư tiền, cô quản lý, cố gắng thay đổi diện mạo cũ của quê hương càng sớm càng tốt. Chuyện này, Liên Kiều lộ vẻ khó xử, muốn từ chối, nhưng lại do dự. Tôi phải suy nghĩ trước đã. Ông Tô híp mắt cười nói. Cô không cần lo lắng về công thức làm gạch. Bọn tôi sẽ thu thập đầy đủ. Liên Kiều tùy ý xua tay nói. Không lo lắng. Cái này tôi cũng biết. Tôi đã học hóa học được 3 năm rồi. Mọi người, người giỏi giang, ở đâu cũng đều tỏa sáng. Sau khi xây dựng xưởng lò nung, còn có thể xây dựng những xưởng khác mà. Cứ từ từ từng cái một. Ông Tô nhìn về phía người ở bên tay trái mình. Lãnh đạo, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh đạo là người lõi đời. Lập tức hiểu ý ông Tô. Đây là một ý tưởng hay. Bọn tôi cũng sẽ dốc hết sức ủng hộ giúp đỡ. Nói trắng ra, nhà họ Tô bọn họ muốn tìm một người đại diện ở đây. Nhà bọn họ không muốn nhúng tay quá sâu. Cũng chẳng thèm chút vốn đầu tư này, nhưng lại không yên tâm về người khác. Giờ thì hay rồi, đã nhìn chúng được một cô gái không có tham vọng hoài bão gì nhưng lại cực kỳ thông minh này đây. Như vậy cũng tốt, chỉ cần tạo ra lợi nhuận cho huyện, giải quyết một lượng lực lượng lao động lớn, tạo công ăn việc làm cho người dân là được. Ai quản lý cũng có sao đâu. Chiếc xe lắc lư suốt quãng đường. Cô gái ngồi ở ghế sau xe đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành. Ông Tô ngồi ở phía bên kia cũng rất buồn ngủ. Phía bên đó có ánh mặt trời chiếu vào. Ông dùng mũ che mặt mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe lao về phía bọn họ. Ngồi trên ghế sau xe là một người đàn ông tuấn tú. Vẻ mặt rất sốt ruột. Liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Hô lên. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, người đàn ông bỗng quay sang, nhìn thấy thiếu nữ đang tựa vào cửa sổ. Ánh mắt sững sờ, sao lại là cô? Cô gái vô cùng thú vị kia. Kiều Nhị Liên, nếu như không phải đang có việc gấp, anh thật sự muốn ngăn cô lại. Thẩm Kinh Mặc tiếc nuối thở dài một hơi, mong rằng sẽ có duyên gặp lại. Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe cũng đã đi đến huyện lỵ. Cô Kiều, đến nơi rồi. Liên Kiều bị đánh thức. Rụi rụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Đây là đâu? Cô là ai? À, nhớ ra rồi. Cô vốn dĩ muốn về nhà. Kết quả là bị dẫn đến huyện lỵ. Cô theo ông Tô đến huyện ZF. Ký mấy phần hợp đồng. Rồi mới bịn dịn chia tay. Những người khác trong nhà họ Tô vẫn còn đang ở thị trấn Giang Hà. Phải chờ đến chiều mới lên đường. Đến lúc đó sẽ đến thẳng tỉnh lỵ gặp mặt. Dù sao Liên Kiều cũng đã đến huyện lỵ rồi. Bèn dứt khoát đi kiểm tra sản nghiệp của mình. Cửa hàng ở trên đường hướng Vinh. Có 2 tầng. Một chiếc sân chiếm khoảng 2 phần diện tích. Phía sau cùng là 2 gian nhà nhỏ. Có thể ở được. Đây không phải là con phố sầm uất nhất, nhưng phía đối diện có một bến xe buýt đường dài. Người qua kẻ lại tấp nập, dựng một chiếc lán cho sân, mở rộng mặt tiền, bày mấy dãy kệ, làm thành một siêu thị nho nhỏ. Cũng không tồi, trên tầng dùng để ở, gian nhà ở phía sân sau dùng để làm nhà kho. Hoàn hảo, P.S. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ. Bấm theo dõi chuyện. đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra trường nhanh hơn nhe nhà và cửa hàng cách nhau không xa. Đi mười mấy phút là có thể đến, chỉ là một huyện lỵ nhỏ, vốn cũng chẳng rộng lớn gì cho cam, còn về nhà ở thì là một căn tứ hợp viện một nhà một cửa. Gạch ngói xanh lá, hai phòng chính, hai phía trái phải mỗi bên hai phòng. Trong sân có một cây táo, nơi này không lớn, nhỏ gọn đẹp đẽ, nhưng môi trường xung quanh lại rất yên tĩnh. Liên Kiều liếc mắt nhìn, đây mới là nơi người ở, cô vào trong đi quanh một vòng. Dãy phòng bên trái có một gian bếp, là loại bếp lò nhà nông với ba cái nồi. Phòng chính không có đồ đạc gì, cả căn phòng trống trơn, có mùi cũ kỹ vì đã rất lâu không có người ở rồi. Cô mở cửa sổ ra để thông gió, nhìn đi đông ngắm tây, đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn gốc đại thụ ở trong sân. Tâm trạng nhất thời tốt hẳn lên. Đây, chính là nhà mới của cô. Cô mở dương lấy ra một xấp tiền, tổng cộng 2.000 tệ. Đây là tiền bán lọ thuốc hít. Đương nhiên, đây chỉ là một phần tiền mặt, còn lại thì sẽ dùng chi phiếu. Có tiền trong tay, cô không kìm được hát, MMN mua đồ. Vội vội vàng vàng chạy đến cửa hàng, nhìn thấy hàng hóa cô cảm thấy như thể bị tạt một gáo nước lạnh vào người vậy. Kiểu dáng xấu quá đi mất. Thế nhưng, đây là cửa hàng duy nhất ở trong huyện lỵ rồi. Còn có thể làm thế nào được nữa? Cô chỉ đành chọn một chiếc giường gấp, hai chiếc chăn bông, hai phích nước nóng trước, quần áo để thay. Chọn một cuốn sổ và một cây bút. Ngoài ra còn có một chiếc cốc sứ mới toanh và một chiếc ấm nước quân dụng màu xanh lá cây. Những món đồ cũ cô mua lần trước thì cứ chuyển lại cho hai anh em nhà họ Hứa đi vậy. Dù cô có dễ tính đến đâu, cũng vẫn không thích động vào đồ đã qua sử dụng. Bác sĩ mà, phần lớn đều có chút nghiện sạch sẽ. Không có điều kiện thì không có cách nào khác. Nhưng đã có điều kiện rồi thì phải dành cho bản thân mình những điều tốt nhất. Cô tìm một chiếc xe ba bánh, nhờ người đưa đồ về nhà. Tiếng động lớn đến mức khiến hàng xóm xung quanh chú ý, đều chạy ra ngoài quan sát bắt chuyện. Cô gái, cô là người nhà này à? Đến từ đâu đấy? Họ gì tên gì thế? Lâu lắm rồi không có người dọn đến ở, tôi còn tưởng là... Liên Kiều hào sảng giới thiệu bản thân. Cháu tên là Kiều Nhị Liên, nay qua đây để chuyển nhà. Trong nhà tạm thời vẫn chưa có gì cả, chưa thể mời mọi người uống trà được. Cô lịch sự nhã nhặn, nói chuyện hào sảng, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người. Là một người có văn hóa, Liên Kiều nhân cơ hội này hỏi, các cô các dì ơi, không biết nơi nào có thể tìm được thợ mộc và thợ nề giỏi nhỉ? Đồ nội thất ở trong cửa hàng đắt quá, cháu không mua nổi, không phải là đắt, mà là xấu, cô không thể ngấm nổi. Thế nhưng mọi người đều tin lời cô nói, đồ nội thất ở cửa hàng thực sự rất đắt tiền. Ai nấy đều mồm năm miệng mười giới thiệu những thợ mộc tốt mà mình biết cho cô. Đúng rồi, hai anh em hướng tiền hướng chung ở phía trước có tay nghề rất tốt. Chi bằng mời bọn họ đi. Trung thực lại chăm chỉ, Liên Kiều cười híp mắt gật đầu. Được thôi, mọi người giới thiệu cho cháu với, để tôi đi gọi người. Trần Hướng Tiền vội vàng chạy đến, bọn họ vừa xong việc cho một nhà, còn đang lo lắng không biết còn nhà nào khác nữa không thì mối làm ăn đã tìm đến cửa rồi. Thời buổi này chẳng có mấy người có tiền, đồ nội thất trong nhà hầu hết đều là do bản thân tự làm. Có thể dùng là được, có đẹp hay không không quan trọng, chỉ có những người tính cầu kỳ hơn mới mời bọn họ đến làm. Liên Kiều nói chuyện với bọn họ mấy câu, thấy ánh mắt bọn họ sáng ngời, làm người khá thành thật, trong lòng cũng cảm thấy hài lòng hơn mấy phần. Cầm sổ lên bắt đầu phác họa, vẽ kiểu dáng, phong cách mình mong muốn, đều là đồ nội thất dạng mô đun hiện đại, đơn giản trang nhã. Không cần bất cứ đồ trang trí nào. Cách chương.